Chương 2286, Thái âm vết thương. Nếu là có so với hồ thần biện pháp tốt hơn, mọi người còn sẽ ngồi ở chỗ này bó tay toàn tập sao? Cái biện pháp này không được, tuyệt đối không được. Thái dịch giáo tổ chậm bước ra ngoài, các ngươi làm như vậy không thấp hơn đùa lửa, các vị thần linh không hẳn có thể ngăn được, nhưng các ngươi khẳng định đã chết rơi mất. Người lão này làm sao tới nhìn thái dịch giáo tổ? Bạo viên hơi nhíu mày. Ta như là không đến, các ngươi đã đi lên lạc lối, làm như vậy không thấp hơn uống rượu độc giải khát. Thái dịch giáo tổ nhìn các vị yêu thần, thần chi số lượng không thể nhiều hơn nữa xuống, chúng ta cũng không có đường sống, thần linh sớm muộn muốn cùng chúng ta trở mặt, làm một đoạn. Nghe thái dịch giáo tổ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hồ thần nói, lẽ nào ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Thái dịch giáo tổ nghe vậy sững sờ, ta là không có, nhưng các ngươi không cần. Nhưng là hồ thần cắt đứt thái dịch giáo tổ, chúng ta yêu tộc tình huống cùng các ngươi không giống nhau, chúng ta là bồi dưỡng chính mình thuộc hạ, mà không phải chèn ép. Các ngươi cách làm như vậy, làm cho ta nhân tộc ở chỗ nào? Thái dịch giáo tổ trên mặt mang theo không sợ vẻ. Nhân tộc sự tình quản ta yêu tộc chuyện gì? Tượng thần nở nụ cười. Chính là lúc nào chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc như vậy thân cận? Gà thần cười hì hì. Các ngươi đơn giản là không thể nói lý, phải cân nhắc cái nhìn đại cục. A thái dịch giáo tổ tức giận không biết nên nói cái gì, lúc này cho dù là ở miệng lưỡi bén nhọn, đối mặt với một đám không giảng đạo lý yêu thần, cũng không nói ra được cái ba năm. Sa U Côn Lôn Sơn chi đỉnh, không biết khi nào, Ngọc Độc Tú tựa hồ là thích nơi này, ở trên cao nhìn xuống cảm giác không phải bình thường tốt. Tuy rằng ngọn núi tịch liêu, nhưng vừa xem thiên hạ hoàn toàn, mùi vị đó không phải dăm ba câu có thể hình dung. Ngọc Độc Tú nhìn chân núi Long Mạch, lộ ra vẻ trầm tư, ta đã tiêu vong, Cẩm Lân tuyệt đối sẽ không bỏ qua nuốt chửng Long Mạch cơ hội, ta muốn tìm một cơ hội đem Long Mạch tin tức truyền đi, tiêu thiên hạ đều biết, đối với Cẩm Lân nổi lên phòng bị, đến thời điểm nhưng là thú vị. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong cặp mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, thái âm bị thương, việc này ta còn muốn đi một phen, lặng lẽ mới tốt, bất luận từ góc độ nào tới nói, đều nên đi thăm viếng một phen. Quảng Hàn Cung nhìn mặt như giấy vàng, dung nhan tiểu tụy thái âm tiên tử, thường hái hùng khiếp vía, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Muội muội ngốc, tỷ tỷ sau đó sợ là không thể tiếp tục bồi ngươi. Thái âm tiên tử nhìn trước người thường, lộ ra cười khổ, sau đó vuốt vuốt thường sợi tóc, Quảng Hàn Cung quá đau khổ, ngươi ngày sau có cơ hội thoát ly nơi đây, nhưng chớ có chần chờ. Tỷ tỷ vừa mới xuất thế, làm sao sẽ thì không được, ngươi nhưng chớ có làm ta sợ. Thường khẩn trương không biết nên nói cái gì, tỷ tỷ lẽ nào liền không có biện pháp nào sao? Tỷ tỷ là tiên nhân làm sao sẽ chết? Đúng nha, hắn chính là tiên nhân làm sao sẽ chết? Thái âm tiên tử tựa hồ là lặp lại, lại tựa hồ là đang chất vấn chính mình, tiên nhân làm sao sẽ chết? Thế nhưng hắn đã chết, ta tận mắt nói. Thái âm tiên tử thở dài một hơi. Người nào chết? Thường sững sờ. Hồng quân cái gì? Thường còn như là ngũ lôi hoành, Hồng quân đạo trưởng đã thành đạo, làm sao sẽ chết? Nhưng hắn đúng là chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy, tại sao có thể có giả? Thái âm tiên tử một trận ho kịch liệt, điểm điểm kim huyết dâng trào ra. Nhìn trước mắt thái âm tiên tử, thường vội vàng nói, tỷ tỷ nhưng là có biện pháp gì chỉ hoan thương thế của chính mình vô dụng, tiên thiên linh căn căn cơ đã gãy, ta không sống được. Thái âm tiên tử nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, đáng tiếc ta còn có chuyện không có làm xong. Đang nói, chỉ thấy Quảng Hàn Cung tia sáng tối sầm lại, cửa xuất hiện một bóng người. Thường cùng thái âm cùng nhau hướng về cửa nhìn lại, đều tất cả giật mình. Đạo trưởng thường một tiếng hoan hô, lập tức nghi ngờ nói, ngươi không là chết sao? Ngươi không là chết sao? Ta tận mắt nhìn thấy thái âm tiên tử mãnh kinh, đống nhiên ngồi dậy. Nhìn mặt như giấy vàng thái âm tiên tử, Ngọc Độc Tú đi tới thái âm tiên tử trước người, ngươi thì không nên chuyến cái kia lần nước đục, chư thiên vạn giới có thể giết chết được chúng ta vẫn không có sinh ra đây. Nhìn thái âm tiên tử trên người bay lên nồng nặc tử kiếp, Ngọc Độc Tú cau mày. Tại sao lại như vậy? Thái âm tiên tử không hề trả lời Ngọc Độc Tú, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ta rõ ràng gặp lại ngươi tiên thiên linh bảo sụp đổ rồi, vì sao bất tử không có gì không phải có người cố ý biến ảo, đến đây hại ta? Ngọc Độc Tú cười khổ, ngươi nha, đàng hoàng đợi đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một đóa hoa sen đen, hướng về thái âm tiên tử tung bay đi. Nhìn cái kia hoa sen đen, thái âm tiên tử nguyên thần nhảy một cái, nhất thời có cảm ứng, hiểu được người trước mắt đúng là Hồng Quân không giả. Nhưng lúc này thái âm tiên tử có quá nhiều nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng, không biết vì sao lại nói thế. Hạ Ngọc Độc Tú lấy hoa sen đen hấp thu thái âm tiên tử tử kiếp, nhưng cũng phát hiện cái kia tử kiếp quần quận không ngừng, chính mình vừa rồi hấp thu, nháy mắt lần thứ hai có tử kiếp diễn sinh ra. Chuyện này Ngọc Độc Tú nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, tại sao lại như vậy? Cây không dễ làm sao có thể sống? Thái âm lung lay đầu, xuề bàn tay ra, chỉ thấy trong tay một cây dịch thấu trong suốt nguyệt quế chậm rãi hiện ra. Lúc này nguyệt quế trên tràn đầy vết rách, sợi rễ đều đã bị chém gãy, miễn cưỡng nối liền cùng nhau. Thật là độc ác thủ đoạn, không lưu một chút sinh cơ. Ngọc Độc Tú mang theo tức giận nói, cản toàn tạo hóa, vạn vật phục sinh. Nhìn Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lửa giận, Thái Âm tiên tử lại nở nụ cười, Thái Thượng cũng có lửa giận, không cần làm chuyện vô ích, sức mạnh hủy diệt chính là đại thế giới cũng không cách nào hoàn toàn chữa trị, huống chi là ngươi. Thái Âm tiên tử nở nụ cười, ngươi mặc dù là chư thiên vạn giới người số một, nhưng thương thế này cũng không phải ngươi có thể ứng phó có được. Nghe Thái Âm tiên tử, Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, tiếp tục trầm mặc, thôi thúc thủ đoạn, một lát sau mới thu hồi thủ trưởng, sắc mặt đen kịt lại, âm thanh ấm lãnh, Cẩm Lân đáng chết. Khao y Thái Âm tiên tử trong mỉ hệ NG lần thứ hai phun ra một cái kim huyết, nhiễm đỏ trắng tinh vật áo. Đừng làm chuyện vô ích, ta đã không xong rồi, theo ta trò chuyện đi. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi tu luyện Thái Thượng vòng tình thiên công, không cách nào đình chỉ, ta sống lại có ý gì, chết rồi cũng xem như. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi ngồi ở Thái Âm tiên tử bên người, chậm rãi đem Thái Âm tiên tử ôm vào trong ngực, ngươi như là có thể sống sót, ta chính là đình chỉ Thái Thượng vòng tình thiên công. Hồn phi phách tán lại có thể thế nào không còn kịp rồi, ngươi dừng lại Thái Thượng vong tình thiên công, ta cũng không sống nổi. Thái Âm tiên tử cười khổ giơ tay lên, sờ sờ Ngọc Độc Tú gò má, trước việc, là ta xin lỗi ngươi, chịu Cẩm Lân tiểu nhân kia đầu độc, chu nở dê dô ý gian kế, thân ta là hỗn độn. Linh căn, trời sinh chức trách liền là thủ hộ đại thế giới không cần nói, ta biết. Ngọc Độc Tú ôm lấy Thái Âm tiên tử, nháy mắt phá mở thế giới bình phong, xông vào trong hỗn độn. Ngươi muốn làm gì? Thái Âm tiên tử sững sờ. Ta đang suy tư, làm sao cứu sống ngươi. Ngọc Độc Tú nói. Sức mạnh hủy diệt còn như là rồi bâu lấy mật, ta là khó thoát kiếp nạn này. Thái Âm tiên tử cười cợt. Ta đã không xong rồi, chỉ tiếc chưa từng nhìn thấy đại bằng, cũng không biết đại bằng như thế nào. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy dừng bước, hít sâu một hơi, ngươi sẽ thấy Ngọc Thạch. Ngọc Độc Tú qua lại hỗn độn, đi tới Ngọc Thạch lao tổ bị nơi phong ấn vô liêm sỉ. Tiểu tử ngươi rốt cục nhớ tới ta, ngươi không phải là bị các vị giáo tổ tiêu diệt sao? Ngọc Thạch lao tổ nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú, đầu tiên là lửa giận dâng trào, lập tức trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Âm Ngọc Thạch bị Ngọc Độc Tú một cước đạp bay, quanh thân phủ văn nháy mắt tan vỡ, giải khai phong ấn, đừng nói nhảm, nhìn Thái Âm làm sao có thể mạng sống. Nhìn Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, Ngọc Thạch lao tổ đem vô số lời muốn nói nuốt trở vào, một đôi mắt nhìn mặt như giấy vàng Thái Âm, nhất thời kinh sợ. Tại sao như vậy có thể hay không cứu sống? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Đáng tiếc, nếu như ở thế giới chưa mở trong hỗn độn, lấy hỗn độn đạo nghĩa thanh nén, còn có mấy phần sinh cơ, chỉ tiếc hiện tại này không trọn vẹn hỗn độn. Thái Âm tiểu nương tử này là chết chắc. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Hỗn độn. Ngọc Độc Tú cau mày. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, giống như là một cây thực vật hành diệp, dùng nước đem nuôi sống là một loại đạo lý.